Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, 641, chương 641, Hồng Vũ Z, âm hiểm yêu linh Z, đón đỡ một đao sau khi, cắn một cái không, vẫn còn có hậu thủ, mảnh này độc mưa phun vô cùng đột nhiên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới người, dầm, trực tiếp lướt qua sơn hà đồ độc mưa. Dính từ ngôn một thân, chỉ là đại thể nhập vào cơ thể mà qua, vận dụng phong độn từ ngôn, xuất hiện ở đại ngô công trên lưng, lần thứ hai bá đao rộng mở chém xuống, răng rắc, to lớn rét, lần này có thể không tránh khỏi, từ sau não đến đuôi, bị chặt ra một đạo hẹp dài vết sẹo, cơ hồ bị một đao bổ ra thân thể, tanh hôi huyết dịch dâng trào ra. Thân thể to lớn ẩm ẩm ngã hướng về mặt đất, ở con rít máu độc phun ra trước, từ ngôn lộn một vòng thân hình, nhảy hướng về giữa không trung, bị sơn hà đồ vừa vặn tiếp được, sau đó nhanh chóng rơi vào mặt đất, bừa bãi phủ thành chủ thành một vùng phế tích, tan vỡ ngói bên trong, đại ngô công thoi thóp, đỏ thắm quái nhãn nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, từ ngôn một tay cầm đao. Một cánh tay khác ống tay áo đã không thấy. Trên cánh tay xuất hiện 4-5 cái màu xanh biếc vết tích. Cái kia chút vết tích còn đang bốc lên khói xanh. Chậm rãi ăn mòn máu thịt của hắn. Tuy rằng phong độn thi triển đúng lúc. Nhưng là cái kia mảnh độc mưa nhưng có mấy nhỏ xuống ở từ ngôn trên cánh tay của. Trong khoảnh khắc ống tay áo bị ăn mòn hết sạch. Hắn đã liều mạng tránh ra. Nhưng vẫn bị lây dính mấy giọt nọc độc. Tia. Phun nhổ ra quái lưỡi, sắp chết đại ngô công phát sinh khàn khàn lanh lảnh thanh âm. Chúng rồi ta uống máu độc, người sẽ so với ta chết trước. Không hẳn, từ ngôn bước chân hơi động, thanh lân đao lại ra tay, trực tiếp đem đại ngô công mặc một chuỗi. Trên mũi đao cắm vào con rít đầu, sắp chết yêu linh phun ra lục huyết, triệt để bỏ mình, mắt trái đột nhiên trừng. Một đạo rết hình dáng linh thể vừa muốn bay ra thi thể lập tức bị giam cầm. Sau đó nhốt vào phong hồn tinh. Nắm lấy con rít linh thể. Từ ngôn bắt đầu ở phủ thành chủ tìm tòi. Tìm biến mấy cái gian nhà. Rốt cuộc tìm được một chỗ trang bị đầy đủ các loại trùng thi cùng quái cỏ địa phương. Hẳn là thiên túc tàng bảo nơi. Không nói hai lời. Đem thiên túc cất giấu tất cả đều chuyển vào túi chứa đồ. Sau đó tế khởi sơn hà đồ, mang theo giết thi thể bay ra thiên túc thành. Một hồi ác chiến, phủ thành chủ hộ vệ không có một người dám tiếp cận. Tất cả đều trốn ra phủ đệ. Tốt nửa ngày trời sau phát hiện không có động tĩnh. Những này run sợ trong lòng hộ vệ mới dám đi vào kiểm tra. Phủ thành chủ thành phế tích nơi. Không chỉ có kẻ địch biến mất không còn tăm hơi. Liền với thành chủ thiên túc cũng giống vậy không thấy tung tích. Bọn hộ vệ tìm nửa ngày. Chỉ tìm tới một ít ngứa cái một loại trùng loại nhảy vọt. Căn bản không nhận ra là cái gì côn trùng đi đứng. Không ra một ngày mà thôi. Thiên túc thành cùng trường nhạc thành giống như lâm vào khủng hoảng. Hai vị thành chủ biến mất. Khiến cho hai tòa đại cư dân trong thành kinh hồn bạt vía. Sợ bị liên lụy. Không lâu sau đó. Cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ thần bí núi to nơi sâu xa. Bay ra mấy chục đạo bóng người. Một phần lệnh truy nã liền như vậy xuất hiện ở vạn lý bên trong hết thảy thành lớn trong đó. Truy nã người là một vị thanh niên. Mặt mày thanh tú, có chút gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo, chân dung giống y như thật. Người trong bức họa này, chính là Từ Ngôn, đến từ Quy Nguyên Tông lệnh truy nã. Từ Ngôn không biết. Càng không để ý tới, một chỗ khe núi trên vách đá, bị khai xuất một hang núi. Từ ngôn đang ở trong sơn động tra xét từ thiên túc thành thu thập mà đến trùng thi cùng linh thảo. Sắc mặt hiện ra một loại không bình thường màu xanh nhạt. Rết yêu linh kịch độc dính vào trên người lập tức sẽ xâm nhập cốt tủy. Hòa vào tinh huyết, không ra nửa ngày, đã độc khí công tâm. Nếu không có hư đan cường giả linh khí khổng lồ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch. Đổi thành trúc cơ cảnh giới. Sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Từ ngôn ở tìm thuốc giải. Phàm là độc vật nghỉ lại nơi. Phụ cận nhất định có thể tìm tới tương khắc đồ vật. thế nhưng hết sức đáng tiếc. Rết yêu linh thật giống không quen cất giấu đồ giải độc. Lục soát một lát, ngoại trừ phát hiện một ít chân quý linh thảo ở ngoài. Không thu hoạch được gì. Không ở số nhiều nhìn rải rác đầy đất các loại linh thảo cùng khô héo trùng thi. Từ Ngôn đóng lại hai mắt vận chuyển linh khí. Đem linh khí hình thành càng thêm ngưng thực linh lực. Bảo vệ tâm mạch cùng kinh mạch. Nội thị bên dưới. Từ Ngôn có thể nhận ra được trong cơ thể mình tồn tại hai cỗ cực kỳ nhỏ màu xanh lục độc khí. Một luồng xoay quanh trong lòng mạch ngoại vi. Không ngừng va chạm linh lực muốn xâm nhập tâm mạch. Một cỗ khác thì lại ngủ đông ở tử phủ ở ngoài. Thử xuyên thấu qua tử phủ ăn mòn hư đan. Hai cỗ đáng sợ độc lực. Như hai cái lưỡi dao sắc. Chỉ cần hộ thể linh lực yếu bớt. Thì có thể đánh giết hư đan cảnh giới người tu hành. Chậm rãi mở hai mắt ra. Từ Ngôn ánh mắt có vẻ 10 phần âm trầm. Hồng Vũ Rết. Uống máu độc. Tên ghê tởm lại không thu thập thất tinh đằng. Thất tinh đằng là một loại vô cùng chân quý thượng phẩm linh thảo. Khả giải Hồng Vũ con rít uống máu kịch độc. Này loại giải độc phương pháp có rất ít người biết. Trừ phi là yêu thích nghiên cứu độc vật người tu hành. Tầm thường hư đan tu sĩ e sợ cả kia đầu Hồng Vũ Rết đều không nhận ra. Từ Ngôn xác thực xem qua rất nhiều giới tu hành thư tịch. Từng trải nhưng không thể nói là rất cao. Dù sao hắn tu luyện năm đầu quá ngắn. Chỉ là 10 năm mà thôi. Hắn có thể nhận ra Hồng Vũ Rết. Có thể biết thuốc giải thất tinh đằng. Là từ lão đạo sĩ trong miệng biết được. Từ nhỏ đã nghe lão đạo sĩ nói qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ thảo dược cùng kịch độc. Ở lớn nhất trong hiệu thuốc cũng tìm không ra mấy thứ. Đặc biệt là tương sinh tương khắc liên quan cùng giải độc thuốc giải. Lão đạo sĩ hầu như không rõ chi tiết địa nói qua rất nhiều lần. Lại như này to lớn Hồng Vũ Rết. Từ Ngôn khi còn bé liền nghe nói qua. Bây giờ nhưng lần thứ nhất gặp phải. Thất tinh đằng loại linh thảo này rất ít ỏi. Từ Ngôn từng ở Thiên Nam phố chợ gặp một lần. Hắn lại không biết mình bị trùng uống máu kịch độc. Lúc đó cũng không mua. Coi như hắn muốn mua. Lấy năm đó trúc cơ cảnh tài sản cũng mua không được. Lật tung rồi Thiên Túc thành chủ hết thảy tích chữ. Liền thất tinh đằng ảnh tử cũng không thấy. Từ Ngôn nhất thời giận tím mặt. Từ Phong hồn tinh bên trong rút ra Rết linh thể. Trực tiếp vận dụng Thiên Quỷ 7 thay đổi luyện hồn phương pháp. Không có đi chất vấn Rết. Liền Ngưu Trường Nhạc đều như vậy giả dối. Thiên Túc giảo hoạt trình độ so với Ngưu Trường Nhạc càng rất. Cùng với cha hỏi. Không bằng đem luyện thành luyện hồn. Một bên thôi thúc linh lực bảo vệ tâm mạch cùng tử phủ. Từ Ngôn bắt đầu rồi chậm rãi tế luyện. Ước chừng qua một ngày. Ngoan cường Rết yêu hồn rốt cục bị tế luyện thành luyện hồn. Thành một đầu chỉ nghe lệnh của chủ nhân mạnh mẽ âm quỷ. Mất đi thần trí luyện hồn. Ký ức còn có thể bảo tồn một ít. Luyện hồn vừa thành. Từ Ngôn lập tức lấy tâm thần ép hỏi thất tinh đằng tam tích. Qua một lát. Trên khuôn mặt lưu chuyển quá một tia lục mang thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bướu Lạc Đà Sơn, Từ Ngôn tự nói, mang theo một tia vui mừng. May là Thiên Túc luyện hồn cất giữ có quan hệ thất tinh đằng tin tức. Chẳng trách Đại Ngô Công Thành luyện hồn còn nhớ thất tinh đằng. Cùng nó tương khắc linh thảo, coi như không thu thập, cũng biết ký ức sâu nhất. Ở Rết luyện hồn trong ký ức, Bướu Lạc Đà Sơn cách Thiên Túc Thành vạn lý có hơn. Không phải là nơi vô chủ. Ở trong núi tồn tại một tòa đà thành phố núi. Thành chủ tên là Lông Đà. Không cần hỏi đều có thể kết luận đối phương là một đầu lạc đà yêu linh. Chỉ cần có thất tinh đằng tin tức là tốt rồi. Một đầu yêu linh còn khó không được Từ Ngôn. Mặc dù kịch độc quấn quanh người. Hắn cũng chắc chắn chiến bại đơn độc yêu linh. Thu hồi Rết yêu linh. Từ Ngôn dự định khôi phục một phen. Ít nhất phải đem trong cơ thể hai cỗ kịch độc áp chế đến một chỗ mới được. Như vậy phân thần chống đối độc lực. Đối với hắn có thể không có lợi. Vừa nội thị tử phủ. Một trận kinh hãi đột nhiên trong lòng đầu dâng lên. Vẻ này ngủ đông ở tử phủ ở ngoài uống máu kịch độc. Dĩ nhiên thừa dịp Từ Ngôn biết được thuốc giải chi tế tâm thần thư giãn. Có một tia độc lực xông vào hắn tử phủ bên trong. Lúc này đang đánh úp về phía tử trong phủ kim đan. P.S.